Chương 9 Hắc Thái Tuế, Nấm Linh Chi, Hắc Thái Tuế. Đan Dương Tử cái kia thanh âm lạnh như băng ở không lớn trong liệu phòng vang lên, Lý Hỏa Vượng hơi hơi ngửa đầu, lại lần nữa nhìn thoáng qua trong tay hắn cái kia buồn nôn đồ vật, cẩn thận phân biệt xuống phát hiện vật này tựa hồ cùng hắc đỉnh đồ vật bên trong giống nhau đến mấy phần, không, trong tay hắn đồ vật liền là cái kia hắc đỉnh bên trong ăn người đồ vật, vật này kêu Hắc Thái Tuế. Chẳng lẽ hắn định dùng vật này luyện đan dược a? Khẩu vị thật nặng a. Lý Hỏa Vượng thầm nghĩ trong lòng, theo Đan Dương Tử cổ tay nhẹ nhàng rung lên, đoàn kia nhúc nhích Hắc Thái Tuế ở trên không bay ra một đường vòng cung, trực tiếp nện ở trên bàn chân của hắn, cái kia sền sệt mềm nhũn xúc cảm khiến Lý Hỏa Vượng tê dại da đầu, hai chân liền rung không ngừng lùi lại, nhìn chằm chằm lấy cái kia rơi trên mặt đất quấn lên cho bụi Hắc Thái Tuế, Lý Hỏa Vượng kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn hướng trước mắt Đan Dương Tử, trong lúc nhất thời không có minh bạch đối phương đến cùng có ý tứ gì. Thưởng ngươi, nhặt lên nuốt xuống, trước kia ngươi là dược dẫn không có việc gì, hiện tại ngươi là bản đạo gia đệ tử, vậy liền không thể như thế tùy ý, nó có thể áp chế ngươi chứng cuồng loạn. Lý Hỏa Vượng tự hồ nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, hắn cũng không muốn nghe hiểu, thiếu niên sắc mặt biến đến trắng bệch, không ngừng lui về phía sau. Ta không ăn. Ta không bệnh, không ăn. Hừ, cái này nhưng không phải do ngươi, Trường Minh, Trường Nhân, Đan Dương Tử hơi hơi dương lên cằm. Một bên hai vị lưng đeo bội kiếm đạo sĩ bước nhanh đi tới Lý Hỏa Vượng trước mặt, một người một bên bắt lấy cánh tay của hắn. Ngay sau đó Đan Dương Tử tay phải một chiêu, trên mặt đất đang tại hướng về góc tường nhúc nhích Hắc Thái Tuế trực tiếp bay đến trong tay của hắn. Nhìn lấy Đan Dương Tử bưng lấy cái kia khiến người buồn nôn đồ vật hướng lấy bản thân đi tới, Lý Hỏa Vượng thân thể bắt đầu không bị khống chế run rẩy lên, thân thể từ trong ra ngoài cảm thấy giá rét thấu xương, hắn bản năng nghĩ muốn vùng vẫy chạy trốn. Vừa vặn bên cạnh hai vị sư huynh hai tay giống như thiết trúc đồng dạng một mực khóa lại hai vai của hắn. Bất quá may mà hắn còn có cuối cùng một loại biện pháp. Theo Lý Hỏa Vượng gấp rút hô hấp, lồng ngực của hắn kịch liệt chập trùng, sợ hãi hắn cắn chặt răng dùng sức nhắm mắt lại, đem nội tâm cùng thân thể dùng hết khí lực toàn thân hướng về trung tâm co rụt lại. Hỏa Vượng! Hỏa Vượng! Ngươi làm sao? Rất khó chịu sao? Dương Na cái kia thanh âm êm ái tại lúc này Lý Hỏa Vượng nghe tới giống như tiếng trời, hắn mở mắt ra nhìn đến trước mắt đổi một kiện cao cổ lông trắng quần áo thiếu nữ thì, cảm xúc kích động trực tiếp nhào tới, giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, ngây ngô thiếu nữ trên gương mặt dâng lên một tia ửng đỏ, một bên vùng vẫy một bên dùng âm thanh đồng dạng lớn nhỏ con mũi khuyên nói ra, Hỏa Vượng ngươi mau thả ta, A Di bọn họ ở phía sau nhìn lấy đâu, Lý Hỏa Vượng ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này mới nhìn đến mẹ của mình đang tại đứng ở bác sĩ điều trị một bên, một mặt gì cười nhìn lấy bên này. Ôi chao con của ta thật tuyệt, nhìn lấy sạch sẽ gọn gàng phòng bệnh, ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng mặt trời, cùng bản thân chí thân yêu nhất người nhà, Lý Hỏa Vượng cái kia bị sợ hãi bao phủ tâm dần dần bình tĩnh trở lại. Một bên bác sĩ điều trị dùng tay đẩy mắt kính, nhíu mày đi tiến lên đây, tiểu Lý A, ở trong ảo giác nhìn đến cái gì? Ngươi tâm tình chập chờn này có điểm lớn A. Gần nhất đến cùng làm sao vậy, ngươi đến cùng có hay không dựa theo ta đi làm a? Nghĩ đến vừa mới tao ngộ hết thảy, Lý Hỏa Vượng tâm bỗng nhiên rụt lại một thoáng. Hắn có chút lo lắng hướng về phía bản thân bác sĩ điều trị nói đến, bác sĩ, có thuốc có thể tạm thời khắc chế lấy những ảo giác kia sao? Ta thật chịu không được, ta nghĩ tạm thời nghỉ ngơi một chút, ai, tốt a, ta cho ngươi mở điểm Halopedilo, Perfenzin, nhưng tiểu Lý a, dược vật trị liệu chỉ có thể đưa đến tác dụng phụ trợ, nghĩ muốn hoàn toàn thoát khỏi ảo giác, ngươi còn muốn theo phương pháp của ta tới. Bác sĩ nói xong, liền dùng trong tay táp liệt kê đơn thuốc, Advertim, khi thấy y tá đưa tới mấy khỏa màu lam bao con nhộng, Lý Hỏa Vượng xông đi lên, liền nước đều chẳng muốn uống, trực tiếp bỏ vào trong miệng, cái gì sư phó đang dược gì, hắn đều không muốn đi suy nghĩ, hắn hiện tại liền nghĩ an tĩnh ngốc một hồi. Vừa mới một màn kia thật đem hắn dọa không rõ, bao con nhộng cảm giác sền sệt sàn sạt, ăn lên rất buồn nôn, nhưng hắn vẫn là cưỡng ép chịu đựng buồn nôn nuốt xuống. Tiểu Lý A, nói một chút đi, ngươi vừa mới ở trong ảo giác bị thứ gì hù đến, uống thuốc Lý Hỏa Vượng nhẹ nhõm nhiều, hắn cười lấy trả lời, không gặp đến cái gì, liền là bên kia gia hỏa nói ngữ khí là lạ, nghe giọng nói kia tựa hồ là ở nói, bên kia mới là hiện thực chúng ta bên này mới là ảo giác đâu. Ha ha ha. Lời này vừa ra, không khí bốn phía giống như đông kết đồng dạng an tĩnh lại, dị thường tiên diễm màu sắc biến đến ảm đạm vô quang, Dương Na mẹ bác sĩ điều trị còn có đưa dược y tá tại thời khắc này đều cứng ở nguyên chỗ. Bốn phía đột biến khiến Lý Hỏa Vượng thân thể dần dần run rẩy, hô hấp biến đến càng ngày càng gấp rút, hắn bất lực nhìn lấy ngoài cửa sổ. Vừa mới ánh nắng tươi sáng bầu trời đã biến đến một mảnh đen kịt, an toàn bình thản hoàn cảnh biến mất, sợ hãi giống như thực chất bao phủ lấy hắn, khủng hoảng áp đảo hắn tất cả cảm xúc. Lý Hỏa Vượng bằng vào bản năng, kéo lấy Dương Na hướng về mẹ mình trong lồng ngực đánh tới, nhưng cùng mẹ tiếp xúc, thân thể của nàng giống như bọc biển đồng dạng nổ tung, đáng tin cường thế bất cứ lúc nào có thể thay bản thân che gió che mưa mẹ cũng biến mất. Hỏa Vượng. Lý Hỏa Vượng thân thể rung lên bần bật, hắn bỗng nhiên vừa quay đầu lại, trơ mắt nhìn Dương Na thân thể ở trước mắt hắn triệt để hư hóa. Bản thân duy nhất chỗ thích cũng hoàn toàn biến mất. Tại lúc này, Lý Hỏa Vượng trong lòng quan tâm tất cả chính diện mỹ hảo đều biến mất, lưu cho hắn chỉ có tuyệt vọng kiềm chế cùng thống khổ. Bệnh viện cái kia bốn phía trắng loãng vách tường hết thảy giống như thủy triều xuống đồng dạng nhanh chóng thối lui. Hắn một lần nữa quay về đến bên trong dãy núi trong động quật u ám. Hai mắt đỏ bừng trán nổi gân xanh lên Lý Hỏa Vượng nghĩ muốn gào thét, nghĩ muốn chu lên, nghĩ muốn đem trong lòng hết thảy tuyệt vọng cùng cực khổ hết thảy trút xuống. Nhưng là hắn làm không được. Bởi vì trong cổ họng của hắn đã bị Hắc Thái Tuế chắn đến cực kỳ chặt chẽ, phát không ra một điểm âm thanh, tất cả tuyệt vọng cùng thống khổ phản hồi tới khiến chính hắn chặt chẽ vững vàng tiếp nhận toàn bộ, nhìn lấy quỳ trên mặt đất run rẩy nôn khan đệ tử, hai tay chắp sau lưng Đan Dương Tử một bên lắc đầu một bên hướng về liệu phòng ngoài cửa đi tới, sách, điên thành như vậy còn nói ngươi không chứng cuồng loạn. Toàn bộ trong liệu phòng liền là ngươi bệnh đến nặng nhất. Ngươi làm trước đó bản đạo gia tìm dược vẫn là tùy tiện tìm sao? Được rồi, chứng cuồng loạn không, hiện tại có thể siêng năng làm việc, nhớ kỹ đi, Thanh Phong quán bên trong không nuôi người rảnh rỗi. Mỗi tháng mùng một tới ta cái này lĩnh thuốc, dứt lời, Đan Dương Tử đệ tử khác cũng theo hắn rời khỏi, toàn bộ trong liệu phòng trừ trên mặt đất Lý Hỏa Vượng chỉ còn lại bốn phía dược dẫn khác, tướng mạo quái dị, có lấy đủ loại tiên thiên hoặc là hậu thiên tật bệnh nhóm dược dẫn lẫn nhau nhìn quanh. Trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải, qua tới có nửa nén hương thời gian, Lý Hỏa Vượng trong miệng Hắc Thái Tuế cuối cùng trượt xuống, hắn tiếng khóc thét tê tâm liệt phế kia ở trong hang động không ngừng quanh quẩn, vì cái gì? Vì cái gì ta đều đến địa phương quỷ quái này? Bệnh này vẫn không buông tha ta.